Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 750, giết trời long đất lở. Tổ điện thật bị công phá rồi. Là thật, xác nhận không thể nghi ngờ. Thiên hạ ồ lên, các đại đỉnh phong quần tộc đều run như cầy sấy. Rất nhiều quần tộc cùng thế lực phát ra từ linh hồn sợ hãi rồi. Vậy cũng là tổ điện a. Hiện tại lão thủ lĩnh công phá tổ điện, khí thôn thiên hạ, một vị vô thượng bá vương quá hung tàn, tắm máu tổ điện mạnh nhất tịnh thổ, cho dù là cho lão đầu lĩnh thời gian mấy hơi thở, hắn cũng đủ để cho tổ điện trọng thương. Yêu vực những thế lực này lĩnh quân cường giả, từng cái sắc mặt biến ảo không ngừng, bọn họ cũng bị kinh sợ. Lão thủ lĩnh quá hung tàn, nhân vật như thế bất diệt, còn ai dám đi trêu chọc Táng Vực bộ tộc, còn ai dám nói Táng Vực bộ tộc suy yếu rồi. Hắn đây là ở tuyên cáo Táng Vực bộ tộc trở về. Bọn họ nắm giữ tổ địa, một lần nữa hội tụ quần tộc đại thế, nắm giữ tranh bá thiên hạ tư cách, chắc chắn sẽ không tiến hành lùi bước, không nghi ngờ chút nào. Lão thủ lĩnh uy thế, thật để vạn tộc run rẩy, cũng không dám nữa khinh thường Táng Vực bộ tộc. Đồng thời rất nhiều thế lực đều mạnh mẽ ngậm miệng, không có đại năng tọa trấn quần tộc. Thật ở trong mắt đỉnh phong quần tộc, không đỡ nổi một đòn a. Lão thủ lĩnh ở hưng thịnh giới tu luyện đại khai sát giới, cường tập tổ điện, thật giết ra tuyệt thế uy vọng. Để Táng Vực bộ tộc hung uy thẳng tắp tăng vọt. Ầm ầm ầm, tổ điện vũ trụ nhỏ bên trong, khó có thể tưởng tượng đến cùng chết đi bao nhiêu sinh linh. Mênh mông cương vực đều phát sinh hủy diệt, các loại núi cao đạo cung hết thảy hủy hoại trong chốc lát. Cũng có bọn họ tổ điện dốc hết tâm huyết bồi dưỡng hy thế bảo địa hóa thành cho tàn. Càng quan trọng chính là treo cao trên vòm trời đại năng hành cung cũng rơi xuống dòng giã ba tòa. Sự tổn thất này thật để tổ điện điên rồi. Đây là bọn hắn truyền thừa kéo dài huy hoàng gốc gác, nhưng là hiện tại đều bị hủy diệt rồi. Vẻn vẹn chỉ là vũ trụ nhỏ 1/10 cương vực đại nổ tung, cũng đầy đủ để tổ điện trọng thương. Rất nhiều từ thời không trong động chui ra lão quái vật điên một giống to, đánh ra gốc gác, thỉnh cầu lão tổ, hủy diệt ngoại địch. Tổ điện ở gặp cường địch xâm lấn thời khắc, rất nhiều phong ấn vạn cổ thời không động dục giả dục dịch. Thậm chí còn có còn xa xưa hơn thời không động đang lắc lư. Thậm chí đều có một loại mơ hồ đại năng gợn sóng xa xôi truyền tình. Tổ điện tuyệt đối còn có còn lại đại năng gốc gác, sẽ không dễ dàng ra ngoài. Nhưng là hiện tại bọn họ không thể không xuất thế. Bọn họ có thể cảm giác được tổ điện vũ trụ nhỏ sắp bị lật tung, triệt để đánh nổ. Hắn muốn xông tới rồi. Trong hủy diệt, mọi người nhìn thấy cái kia khát máu vậy bá vương sắp toàn diện xông vào vũ trụ nhỏ bên trong, gây thành càng to lớn hơn phá hoại. Nhưng cuối cùng để bọn họ tuyệt vọng sức mạnh trong thời gian ngắn biến mất không còn một mống. Bởi vì tổ vực gốc gác cuối cùng bắt đầu thức tỉnh, Táng giới bí thuật cuối cùng không phong được, trong phút chốc bạo phát, đem toàn bộ tổ vực đều bao phủ ra. Không trọn vẹn tổ vực bắt đầu tiến vào mạnh nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu, diễn hóa ra kinh thế vực tràng, phun trào ra các loại đại năng ánh sáng, như là từng vị cổ xưa đại năng sắp phục sinh, vượt qua viễn cổ, hướng đi đời này. Rất nhiều người đang xem cuộc chiến run. Tổ điện đã đến thức tỉnh mạnh nhất gốc gác trình độ, có thể tưởng tượng được người tập kích mạnh như thế nào, thậm chí động tác đến cùng nhanh bao nhiêu, ra tay tàn khốc mà lại máu tanh. Đương nhiên như thế làm kết cục cũng là tổ điện cũng sẽ điên cuồng phản kích nhằm vào hệ ngân hà. Đến thời điểm sẽ phát sinh hai đại quần tộc chết dập sự kiện. Ta tựa hồ cảm giác được, tổ điện rất nhiều cổ xưa cường giả thức tỉnh, một đám đáng sợ vương đang giác tỉnh. tu hành mạnh mẽ giả, dồn dập sinh ra loại tâm thái này, tổ điện triệt để biến thành một cái đầm rồng hang hổ. Thế nhưng này có tác dụng gì? Lão thủ lĩnh đã giết chân rất thoải mái, hơn nữa đã bỏ chạy, vẻn vẹn mười mấy hơi thở, sẽ làm tổ điện nhớ kỹ một đời. Ta tại sao lại cảm giác được? Tổ điện vũ trụ nhỏ bên trong tỏa ra đáng sợ sát khí. Rất nhiều quan sát cường giả dồn dập biến sắc. Bọn họ căn bản không biết trong này đến cùng phát sinh cái gì. Bất thình lình biến hóa, đầy đủ làm cho cả tổ điện các đời cường giả phẫn nộ. Khóe mắt đều nứt ra máu. Lão thủ lĩnh ở trước khi đi, lưu lại một thức thảo phạt. Chiêu thức này thảo phạt nhảy vào tổ điện nơi sâu xa, ép sụp một mảnh rộng lớn vùng cấm, nhằm phía một cái hùng vĩ bao la tinh không cự trận. Nó chính là tổ điện mạnh nhất mẫu trận, chiếm diện tích đầy đủ 1 triệu dặm. Đây là tổ điện các đời đại năng đều ra tay tiến hành rèn luyện cùng vững chắc tinh không mẫu trận, thuộc về tổ điện mạnh nhất vượt vực truyền tống trận. Các đời tổ điện ở mặt trên của nó đưa lên đánh đổi khó có thể tưởng tượng, cũng gánh chịu tổ điện các đời tiền bối tâm huyết kết tinh. Nhưng là hiện nay, lão thủ lĩnh lưu lại cội nguồn sức mạnh, hóa thành một khẩu chém nứt thương khung to lớn kiếm thai, mạnh mẽ vung xuống, bổ vào mẫu trận bên trên. Này mẫu trận tuyệt đối luyện một ít vô thượng bảo liệu, thậm chí các loại hỗn độn bảo liệu. Cũng mặc dù là như vậy, đối mặt lão thủ lĩnh diễn hóa ra tuyệt thế sát phạt, to lớn mẫu trận ở trong run rẩy bắt đầu nứt toác. Vô liêm sỉ, tổ điện rất nhiều từ thời không động bò ra ngoài lão quái vật đúng là điên cuồng vậy rít gào, muốn rách cả mí mắt. Vật này quá quý trọng, tổ điện mượn tinh không mẫu trận có thể nhanh chóng đi tới vũ trụ bất luận một nơi nào, thậm chí có thể mạnh mẽ mở ra một cái cấm địa sinh mệnh. Thế nhưng hiện tại mẫu trận bị đánh thành một cái khe nứt to lớn, lún xuống 10 vạn dặm. Khái niệm này nghĩa là gì? Đại năng đầy đủ hủy thiên diệt địa, bóp nát một cái sinh mệnh cổ tinh, nhưng là lão thủ lĩnh lưu lại một thức sát phạt, vẻn vẹn hủy diệt tinh không cự trận 1/10. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là 1/10, tổn thất cũng khó có thể đánh giá. Thậm chí loại này tinh không mẫu trận, như muốn chữa trị tốt, cần phải hao phí tháng năm dài đằng đẵng cùng rất nhiều tâm huyết mới có thể đủ thành công. Hơn nữa chưa chắc có trước cường đại như vậy. Bộ tộc ta có thể có cường giả ở mượn mẫu trận vượt qua tinh vực. Có lão quái vật mặt âm trầm, phát ra dữ tợn âm thanh. Câu nói này để tổ điện rất nhiều cường giả thấp thỏm lo âu. Đâu chỉ là có người ở vượt qua tinh vực, đủ có mấy trăm ngàn đại quân ở vượt qua tinh vực. Thậm chí còn có một vị đại năng mượn mẫu trận sức mạnh. Các ngươi bang này rác rưởi, rác rưởi. Tổ điện một đám lão quái vật tức đến đều muốn phun máu. Mẫu trận bị hủy diệt, như vậy lấy mẫu trận sức mạnh vượt qua tinh vực phạm vi phi thường rộng lớn, nhân mã của bọn họ nhất định sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí đại năng cũng sẽ bị thương nặng. Mà ở khoảng cách tổ vực tương đương xa xôi, thậm chí mấy trăm tinh vực bên ngoài tinh không mịt mùng địa vực, vùng tinh vực này cũng có thật nhiều cường ở ngóng nhìn tổ vực. Hiện nay còn không biết tổ vực rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ là có thể cảm giác được xa xôi tổ vực phương hướng lan truyền mà đến các loại diệt thế ánh sáng. Ầm ầm, phi thường đột nhiên nổ vang nổ tung, để rất nhiều người không thể phản ứng lại. Khi bọn họ ngóng nhìn tinh không thời điểm, toàn bộ đều rơi vào dại ra cùng hoảng sợ ở trong. Bọn họ nhìn thấy gì? Một cái xuyên qua mười mấy cái tinh vực tinh không cổ lỗ, trong giây lát trồi lên khe lớn, tiếp đó thủng trăm ngàn lỗ. Hình ảnh đến cực kỳ đột nhiên. Đây là vượt vực truyền tống trận bố trí tinh không cổ lỗ. Thế nhưng điều này cổ lỗ lún xuống, thủng trăm ngàn lỗ, huyết dịch kia như là phiêu bạt mưa to ở rơi, nhuộm đỏ mảnh này rộng lớn tinh không. A, không biết bao nhiêu tiếng kêu thảm thiết thê lương hiện lên. Thủng trăm ngàn lỗ tinh không cổ lộ bên trong, chui ra rất nhiều lít nha lít nhít cái bóng, cả người đều là huyết dịch. Hắn phát điên gào thét, tự thân cũng hiện ra tuyệt đối khí tức mạnh mẽ, nhưng là bọn họ đa số đều tàn, mới từ tinh không cự trận bên trong chui ra, liền tao ngộ vũ trụ đáng sợ đánh giết, liên miên đẫm máu trời cao. Trời ạ, thần ma chết rồi một mảng lớn, đây là cái nào tộc cường giả xui xẻo như vậy, làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Tuyệt đối là đỉnh phong quần tộc vượt qua truyền tống trận xuất hiện bất ngờ. Cái này cần chết đi bao nhiêu người? Bọn họ đều xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Chết đi tu sĩ khó có thể đánh giá. Tuyệt đối có đại nhân vật bị thương nặng. Thế nhưng chuyện này căn bản là không tính là gì. Có hơi thở càng khủng bố bạo phát. Máu bắn thương khung. Quang loại kia phun trào ra đến huyết dịch. Đều xuyên thủng từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Ta tựa hồ nhận ra được đại năng khí tức. Lẽ nào đại năng cũng tao ngộ vũ trụ chấn áp? Càng mạnh tồn tại, tao ngộ vũ trụ chấn áp liền càng mạnh. Một vùng biển sao đều ở trong run rẩy chia năm xẻ bầy. Bị đáng sợ đại năng khí tức bị phá hủy. Hắn đang ở tao ngộ bắt nguồn từ trong vũ trụ uy thế tuyệt thế. Một vị này tổ điện đại năng nghĩ phải nhanh lên một chút giết tới trong hệ ngân hà. Kết quả hắn cùng mẫu trận hợp nhất, vượt qua dài lâu tinh vực, một lần đủ để vượt qua hơn trăm tinh vực. Đây là cỡ nào xa xôi khoảng cách a, nhưng là mẫu trận bị hủy diệt. Hắn tao ngộ vô cùng thê thảm vũ trụ chấn áp, lộ ra khí tức đặc biệt thê thảm. Từng tiếng thê thảm rít gào để tinh không chấn động mạnh. Lan truyền rất xa, một vị đại năng vượt qua bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Người vây xem khó có thể tin, đây là khiếp sợ vạn cổ sự kiện lớn. Đại năng tao ngộ vũ trụ tàn khốc chấn áp, đều suýt nữa không thể chịu được. Nói chung hắn vị trí khu vực hoàn toàn mơ hồ, đầu đầu cũng có huyết dịch cùng khe lớn, mơ hồ có thể thấy được đại năng mơ hồ đường viền. Thân xác đều xuất hiện rất nhiều vết nứt, cao to hùng tráng thân xác, rơi xuống đến như thác nước huyết dịch. Ầm ầm, bọn họ thấy không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì càng mãnh liệt hơn sự tình tản mát ra rồi. Mênh mông bầu trời đều vặn vẹo không thể tả, bốc hơi các loại huyết quang cùng thần thông bí thuật. Đại năng hình như tại đối kháng vũ trụ chấn áp. Nhưng là vũ trụ chấn áp để bọn họ đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bởi vì quá mạnh mẽ, như là vũ trụ đang nổi giận, hạ xuống diệt thế thiên phạt, đếm không hết hỗn độn chớp giật sinh ra, bao phủ vị này giãy giụa vũ trụ chấn áp đại năng. Không đúng, có người ở đánh giết trọng thương đại năng. Phụ cận có thần vương vượt vực mà đến, thấy cảnh này nghẹn ngào gào lên. Đây là cỡ nào hung tàn bá chủ, dĩ nhiên ở đánh giết trọng thương đại năng, lẽ nào hắn không biết cho dù là trọng thương đại năng, sắp chết phản công bên dưới, cũng đủ để trọng thương đại năng, nhưng là ra tay cường giả mạnh mẽ để vùng vũ trụ này đều run rẩy. Hắn quá thô bạo, lão thủ lĩnh đầu đầy tóc tung bay, đây chính là một vị quân lâm thiên hạ bá chủ. Tỏa ra đồ thần diệt tiên sát niệm, tổ điện đại năng kêu thảm thiết, vốn là trọng thương, hiện tại tao ngộ lão thủ lĩnh đánh giết. Loại tồn tại này giao chiến, vừa đối mặt đều có thể xé xác kẻ địch. Không nghi ngờ chút nào hắn tao ngộ dị thường tàn khốc chấn áp. Bị đánh đầu đều không nhấc lên nổi, mênh mông tinh không kéo dài hủy diệt, các loại huyết quang bắn tung tóe. Nhuộm đỏ chư thiên, không, đại năng tiếng kêu thảm thiết đều lộ ra tinh không mẫu trận. Bao phủ hướng về phía hệ ngân hà, lại chiếu ra rất nhiều hình ảnh. Đó là tương đương tàn khốc cùng dữ tợn hình ảnh.